Tạ Tiểu Thảo châm một điếu thuốc rồi nói một cách phách lối. Quy tắc là quy tắc, tôi là người chơi bạc chứ không phải bên cho vay tiền. Muốn vay thì ông tìm anh Lạc ấy. Anh Lạc chính là người chuyên cho vay nặng lãi ở mạch Thượng Thủy Hương. Tôi... Lâm Hữu cũng muốn, nhưng ông ta đã vay anh Lạc 10 triệu rồi, nơi nào dám vay tiếp nữa. Vay anh Lạc mà không trả được là tới công chuyện luôn, vớ vẩn còn chết lúc đầu không hay. Sao rồi Lâm Hữu, lại thua hết rồi à? Tôi thấy ông nên về nhà sửa tay đi, mấy hôm nữa hãng tới tiếp. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest màu đỏ sậm, tóc vuốt kéo đã đi tới. Anh Lạc. Những người khác lần lượt chào hỏi. Lâm Hữu vội vàng đứng bật dậy. Anh Lạc cứ đùa, tối nay tôi hơi đen thôi, lát tôi sẽ chơi thắng cho Tạ Tiểu Thao mất lối về luôn. Nhưng anh Lạc cho tôi mượn thêm ít tiền được không? Anh yên tâm, công ty của con gái tôi. Anh Lạc giơ tay ngắt lời ông ta. Dừng. Cả cái đất Giang Châu này đều biết công ty của Lâm Mỹ Quyên sắp ra thị trường rồi, ông không cần nói đi nói lại nữa. Nhưng Lâm Hữu này, chờ khi công ty ấy ra mắt, ông có trả nổi tiền không? Anh Lạc, tôi là bố của Lâm Mỹ Quyên, chẳng lẽ nó lại không trả tiền cho tôi à? Anh Lạc yên tâm, chắc chắn tôi sẽ trả đủ tiền cho anh. Lâm Hữu nói ngay. Được, thế thì tôi tin ông vậy. Nói thật thì nếu ông không có cô con gái giàu có ấy, thì tôi cũng không dám cho ông vay tiền nhiều thế đâu. Thôi, tôi không lằng nhằng với ông nữa, lấy bao nhiêu đây? 10 triệu đi. Anh Lạc, cho tôi vay thêm 10 triệu nữa. Lâm Hữu nghiến răng nói. Đưa cho ông ta. Trong phòng ngủ ở biệt thự Thương Sơn, Tôn Hàn ngồi trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn thành phố Giang Châu đầy màu sắc ở dưới núi đến thất thần. Bên cạnh anh là một bản kết quả giám định chứng minh DNA của Liễu Y Y và Đồng Đồng hoàn toàn ăn khớp, còn tuổi thật của Đồng Đồng là 5 tuổi rưỡi, hoàn toàn trùng khớp với thời gian Tôn Hàn cưỡng bức Liễu Y Y rồi sinh ra con gái. Điều này cũng chứng minh Đồng Đồng chính là con gái của Liễu Y Y. Lâm Mỹ Quyên lại lừa anh. Dừ. Tiếng điện thoại rung, Tôn Hàn tiện tay cầm rồi đưa lên tai. Alo. Phía bên kia truyền đến giọng nói của chùa Lão Lục. Cậu chủ, Lâm Hiếu đã nợ Tiểu Nhạc 20 triệu rồi, còn cho vay nữa không ạ? Anh Lạc của mạch Thượng Thủy Hương cũng chỉ là một trong các tay sai của chùa Lão Lục thôi. Có tin gì về thời gian ra thị trường của bất động sản Phong Quyên không? Tôn Hàn hỏi. Thưa cậu, hình như đã chốt là 10 ngày nữa. Tôn Hàn trầm mặc gật đầu. Lâm Hiếu muốn vay bao nhiêu thì cứ cho ông ta vay, chờ đến ngày bất động sản Phong Quyên ngả bài. À, bắt đầu thực hiện kế hoạch với Lâm Hạo đi. Vâng, thưa cậu. Ngắt điện thoại xong, Tôn Hàn lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lẩm bẩm. Lâm Mỹ Quyên, ân oán giữa hai chúng ta nên kết thúc thôi. 10 ngày cũng không phải quá lâu. Ngày hôm sau, tại công ty, mới sáng sớm, Tôn Hàn đã nhìn thấy Trần Hương ngồi ngay ngắn ở chỗ làm việc của mình. Xem ra cô ta vẫn tiếc rẻ công việc này, thà đối mặt với anh còn hơn là mất chức trợ lý tổng giám đốc. Cũng dễ hiểu thôi, kiểu người con gái tự vươn lên bằng sức mình như Trần Hương sẽ biết rõ rằng một khi mất đi công việc này thì chưa chắc đã tìm được một công việc khác phù hợp với mình. Tôn Hàn chẳng buồn tính toán với cô ta, anh không muốn quan tâm cách sống của người khác. Hơn nữa, đúng là Trần Hương đã có lỗi với Đậu Quân, nhưng cô ta không thích gã thì cũng không thể trách được. Sếp tôi đi làm lại rồi. Tôn Hàn vừa đi vào phòng làm việc một lúc thì Trần Hương đã vào theo, sau đó cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh. Theo lý mà nói thì mọi chuyện đáng xấu hổ của ngày xưa mà Trần Hương ra sức che giấu đã hoàn toàn phơi bày trước mặt Tôn Hàn rồi, nhất là khi Đậu Đậu lựa chọn ra đi với hai bàn tay trắng. Điều này càng chứng tỏ cô ta mới là kẻ trơ trẽn hơn. Nếu Trần Hương muốn giữ lại chút thể diện thì nên từ chức mới phải. Nhưng đúng như Tôn Hàn đoán, cô ta vẫn tiếc công việc có thể khiến mình tiến thân ở thành phố Giang Châu này. Chỉ cần cô ta chắc chân ở công ty thời trang Sâm Uy thì không lâu nữa cô ta sẽ có một vài thành tựu nhất định. Còn nếu nghỉ việc thì cô ta sẽ trắng tay. Thế thì làm việc cho tốt vào, đừng nghĩ những chuyện khác nữa. À, chuyện tôi định đi thì cô đừng để Liễu Y Y biết. Tôn Hàn rất điềm tĩnh, không còn trò chuyện vui vẻ như trước nữa. Trần Hương biết rõ Tôn Hàn đã rất thất vọng về mình. Dù cô ta không biết tại sao Tôn Hàn không muốn Liễu Y Y biết chuyện anh sắp rời khỏi công ty, nhưng chuyện này không liên quan đến cô ta nên bèn gật đầu. Tôi biết rồi. Ừ, cô đi làm việc đi. Sau khi Trần Hương rời đi, Tôn Hàn đã nhận được một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài. Trên tầng 6 của quán trà Kiều Giang, Thẩm Nguyệt ngồi ở trước bàn sát cửa sổ. Thấy Tôn Hàn đến, cô ấy vội vàng đứng dậy rồi căng thẳng gọi. Anh Tôn. Tôn Hàn mỉm cười bước tới rồi ngồi xuống, sau đó vắt chéo chân, nói. Được rồi, không cần khách sáo, cứ ngồi xuống rồi nói. Vâng. Qua một khoảng thời gian nghỉ dưỡng, trông Thẩm Nguyệt đã khỏe hơn nhiều. Anh Tôn, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Tôn Hàn thờ ơ lắc đầu. Không cần cảm ơn tôi, người cô cần cảm ơn là Đồng Đồng. Vì con bé thích cô nên tôi mới cứu cô thôi. Lúc Tôn Hàn mới ra tù, cũng vì ý thích của Đồng Đồng nên Tôn Hàn mới không làm gì nhà họ Thẩm. Không thì nhà họ đã biến mất ở cái đất Giang Châu này rồi. Dù gì tôi cũng phải cảm ơn anh, bởi nếu không có anh thì tôi đã chết rồi. Tối đó, Thẩm Nguyệt thật sự nghĩ rằng mình chết chắc rồi. Vào lúc mấu chốt, người đàn ông này đã xuất hiện rồi nói với cô rằng: Yên tâm, không sao đâu. Cả đời này, Thẩm Nguyệt cũng không quên được gương mặt đáng tin cậy ấy. Tôn Hàn không lòng vòng ở vấn đề này nữa. Sau khi gọi một tách trà xanh, anh hỏi: Cô hẹn tôi ra đây chắc vì chuyện bệnh tình đúng không? Thẩm Nguyệt gật đầu, ngại ngùng đáp: Vâng, có ai không muốn sống khỏe mạnh chứ? Bố tôi nói, muốn anh cứu tôi thì tôi phải đồng ý một điều kiện của anh. Không biết là... Tối hôm đó, sau khi cứu Thẩm Nguyệt, Tôn Hàn đã ngỏ ý cô ấy phải đồng ý một điều kiện của anh, chứ không phải là nhà họ Thẩm. Điều này có nghĩa là chỉ Thẩm Nguyệt mới có thể thực hiện điều kiện này. Tôn Hàn ngẩng đầu lên rồi hỏi bất chợt: Thẩm Nguyệt, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Tôi 22. Sao thế? Đúng độ tuổi đẹp nhất nhỉ? Tôn Hàn bật cười. Năm nay Tôn Hàn đã 28, sắp 29 rồi. So ra thì Thẩm Nguyệt chỉ là một cô gái nhỏ thôi. Tôi đã xem thử bệnh máu trắng của cô rồi. Với tôi thì không khó chữa. Chắc châm cứu khoảng 3 lần và dùng thêm thuốc đông y bổ trợ thì sau nửa năm cô sẽ khỏi thôi. Nhưng điều kiện của tôi rất khó thực hiện đấy. Nếu không được chữa trị thì chắc Thẩm Nguyệt chỉ sống được vài năm nữa. Sau đó cơ thể sẽ bị lở loét và chết vì đau đớn. Nên nếu có thể chữa khỏi bệnh thì điều kiện gì cô ấy cũng đồng ý. Anh Tôn cứ nói đi ạ. Thẩm Nguyệt chuẩn bị tinh thần, nói. Tôn Hàn cười. Là chuyện liên quan đến Đồng Đồng. Vì tính chất công việc nên tôi không thể thường xuyên ở bên cạnh con bé được. Mà mẹ của Đồng Đồng cũng rất bận, cũng không thể quan tâm sát sao được. Vì thế tôi muốn tìm một người mà con bé thích để bầu bạn với nó trong những năm tháng tuổi thơ. Người đó chính là cô. Nghe thấy vậy, Thẩm Nguyệt ngẩn ra một lúc rồi nói ngay. Anh Tôn yên tâm, tôi cũng rất thích Đồng Đồng, nên điều kiện này với tôi không có gì là khó cả. Chỉ cần anh Tôn không chê, dù anh không chữa bệnh cho tôi cũng ở bên cạnh Đồng Đồng đến khi cô bé trưởng thành. Nhưng Thẩm Nguyệt nghĩ rằng không phải mẹ của Đồng Đồng bận mà là không quan tâm đến cô bé. Chuyện Đồng Đồng là con gái của Liễu Y Y, ngoài cả bày trò là Lâm Mỹ Quyên ra thì chỉ có một mình Tôn Hàn biết. Thẩm Nguyệt đương nhiên cũng không hay biết gì. Tôn Hàn không nghi ngờ tình cảm mà Thẩm Nguyệt dành cho Đồng Đồng, bởi khi Tôn Hàn vắng mặt, Đồng Đồng lẻ loi sống ở nhà họ Thẩm, nhưng Thẩm Nguyệt vẫn đối xử rất tốt với con bé. Thẩm Nguyệt, cô nghe tôi nói hết đã. Năm nay Đồng Đồng mới 6 tuổi, nói chính xác hơn là 5 tuổi rưỡi. Yêu cầu của tôi với cô là trước khi Đồng Đồng 16 tuổi, cô không được kết hôn, thậm chí là yêu đương. Điều này có nghĩa là từ giờ đến năm 32 tuổi, cô chỉ có một mình thôi. Thế nên cô hãy suy nghĩ thật kỹ, bởi với cô mà nói thì 10 năm này sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất. Một khi cô đồng ý thì cô sẽ chỉ có mỗi Đồng Đồng bầu bạn trong 10 năm nữa thôi. Đương nhiên, cô có thể từ chối, nhưng tôi sẽ không chữa bệnh cho cô nữa. Thẩm Nguyệt lập tức thấy do dự. Khó xử lắm à? Tôn Hàn khẽ hỏi. Thẩm Nguyệt nghĩ ngợi rất lâu rồi mới lên tiếng. Xin anh hãy yên tâm. Dù có quen bạn trai hay kết hôn

Điện thoại được kết nối rất nhanh, giọng nói trong trẻo của Phương Minh Nguyệt vang lên từ đầu dây bên kia. Tôn Hàn cười nói. Nghe giọng thì có vẻ tâm trạng của cô tốt lắm, không hề giống người vừa bị chiếm ngôi nhỉ. Phải chăng giám đốc Phương đã ấp ủ âm mưu chuyển bại thành thắng? Có âm mưu gì đâu chứ. Nếu như có thật thì cú điện thoại này của cậu Tôn chính là âm mưu của tôi. Hẹn một nơi gặp mặt đi. Được. Hai người hẹn nhau ở quán trà lần trước, chưa đến nửa giờ đã đến nơi. Sau khi gọi hai tách trà, Tôn Hàn hỏi thẳng vào vấn đề. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Minh Nguyệt cũng thẳng thắn thuật lại toàn bộ sự việc. Nhà họ Liễu tìm đến cổ đông, thể hiện thiện ý sẵn sàng hợp tác với Quốc tế Phong Hòa bằng việc giảm số cổ phần đang nắm giữ. Về phía Quốc tế Phong Hòa chúng tôi, vì nhà họ Liễu đồng ý giảm cổ phần nên lợi ích thu lại sau khi tạo ra thương hiệu mới sẽ khả quan hơn so với việc hợp tác với thời trang Sâm Uy. Hơn nữa, tuy nhà họ Liễu không mạnh như thời trang Sâm Uy, nhưng điều này cũng có một ưu điểm, ấy là dễ nuốt hơn Sâm Uy. Tất nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa đủ làm hội đồng quản trị yên tâm. Nguyên nhân khiến hội đồng quản trị đồng ý hợp tác với nhà họ Liễu là vì nhà họ Liễu nói rằng người phụ trách quá trình thành lập thương hiệu mới vẫn là cô Liễu Y Y. Cậu Tôn cũng biết đấy, kế hoạch về thương hiệu mới do cô Liễu Y Y thực hiện, có cô ấy kiểm soát toàn bộ quá trình, Quốc tế Phong Hòa mới yên tâm. Y Y. Tôn Hàn nhăn tít mày, cảm thấy hơi nghi ngờ. Chẳng phải Y Y đã bị nhà họ Liễu đuổi đi à? Sao lại giúp họ chứ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Anh chỉ cần hỏi Y Y là biết. Tôn Hàn không suy nghĩ nhiều thêm, đưa mắt hỏi. Xem ra cô Phương vẫn chưa nói cho lãnh đạo cấp cao của Quốc tế Phong Hòa biết chuyện tôi là tổng giám đốc của thời trang Sâm Uy nhỉ? Nếu Quốc tế Phong Hòa biết người phụ trách phía thời trang Sâm Uy là cậu Tôn của Thiên Cửu Môn, dù họ có mười là gan cũng không dám vi phạm hợp đồng. Phương Minh Nguyệt cố tỏ vẻ thành thật. Tôi chưa kịp nói thì đã bị cách chức rồi. Hiện nay tôi không còn chức vụ gì nữa. Cổ đông còn nói nếu tôi muốn tiếp tục ở lại công ty thì lên giường của gã mà bàn bạc. Bây giờ gã vẫn đang chờ tôi gọi đấy. Không phải là cô không kịp nói. Phương Minh Nguyệt, cô muốn mượn tay tôi để loại trừ cổ đông và người bố thuộc hội đồng quản trị của gã. Tôn Hàn khinh khỉnh vạch trần ý định của Phương Minh Nguyệt. Sắc mặt lập tức trở nên khó xử. Phương Minh Nguyệt vội vã nói. Tôi đúng là có một chút ý nghĩ như vậy. Còn một phần nguyên do là khác. Dù tôi có nói ra, người của hội đồng quản trị cũng không tin cậu Tôn của Thiên Cửu Môn lại đi làm tổng giám đốc của một công ty thời trang Sâm Uy nhỏ bé. Mong cậu Tôn đừng trách tội. Sẽ không có lần sau ạ. Tôn Hàn biết những lời mà Phương Minh Nguyệt vừa nói khá hợp lý. Cậu Tôn của Thiên Cửu Môn xuất quỷ nhập thần, nếu không có chứng cứ xác thực thì chắc chắn sẽ chẳng ai tin. Cậu Tôn à, vậy bây giờ chúng ta... Phương Minh Nguyệt hỏi. Người phụ nữ này hiểu rõ, có Tôn Hàn ở đây, cô ta có thể lật ngược tình thế bất kỳ lúc nào. Tôn Hàn nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Nếu như là một thời điểm khác, thì cô chỉ có thể đi tìm một công việc khác thôi đấy. Nhưng lần này thì lại khá phù hợp với ý nghĩ của tôi. Cô khoan hành động, đến lúc cần, tôi sẽ cho người cùng cô đến nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Được. Sau khi tạm biệt Phương Minh Nguyệt, Tôn Hàn lập tức đến nhà Liễu Y Y, nhưng cửa an ninh đã đóng chặt. Anh ấn chuông suốt một phút mà trong nhà vẫn không có động tĩnh gì. Liễu Y Y không có ở nhà, Tôn Hàn đành gọi cho cô. Alo, chuyện gì thế? Em đang ở đâu? Liễu Y Y hơi hoảng sợ, lúng túng đáp. Tôi đang ở nhà mà. Tôn Hàn nói. Vậy ra mở cửa đi, anh đang ở ngay trước cửa nhà em đây. Biết mình không giấu được nữa, Liễu Y Y đành lý nhí trả lời. Tôi đang ở nhà họ Liễu. Tôn Hàn đã hiểu và biết ngay chính là nhà họ Liễu đó. Chẳng trách nhà họ Liễu lại dám bảo đảm trong vụ hợp tác với Quốc tế Phong Hòa, người phụ trách vẫn sẽ là Liễu Y Y. Tôn Hàn dứt khoát nói. Bây giờ anh sang đó ngay. Đừng. Liễu Y Y còn chưa nói hết thì Tôn Hàn đã cúp máy. Y Y, có phải là Tôn Kỳ không? Trước cửa sổ tầng 1 của trang viên nhà họ Liễu, Tiết Lan ân cần hỏi chuyện. Liễu Y Y khó xử gật đầu. Vâng. Chúng ta qua đó trước đi. Chắc là bà cụ có chuyện muốn nói thôi. Nói xong thì chúng ta có thể về nhà rồi. Tiết Lan nói, tối qua nhà họ Liễu gọi điện bảo mẹ con họ về nhà một chuyến. Tuy họ không biết có chuyện gì, nhưng chắc chắn là không từ chối được. Liễu Y Y không muốn để Tôn Hàn biết chuyện nên mới nói dối là mình bị cảm, nhưng Tôn Hàn đã sắp đến đây mất rồi. Vào đến đại sảnh, bà cụ gần 70 đã ngồi trên ghế chủ nhà. Mười mấy người nhà họ Liễu đều đang ở đây, nhưng lại có thêm vài người ngoài khiến Liễu Y Y khá khó chịu. Cậu ba và mợ bà của cô, cả Hoàng Thiếu Tài nữa, mà ánh mắt của những người này đều hướng về hai mẹ con Tiết Lan. Tiết Lan, Y Y, mấy năm nay đã để hai mẹ con chịu nhiều ấm ức rồi, bà cụ ôn tồn nói. Không ấm ức chút nào, Liễu Y Y cúi đầu nói nhỏ. Bà cụ liếc nhìn cô, vẫn giữ vẻ mặt hiền hậu. Trong lòng con giận dỗi, âu cũng là chuyện thường tình. Chuyện là thế này, bà nội đã nghĩ rất nhiều, cảm thấy cứ để hai mẹ con sống ở bên ngoài thì cũng không phải với quân hào đã mất. Sau khi suy nghĩ khá lâu, bà quyết định rộng lòng cho phép hai mẹ con trở về nhà họ Liễu. Mọi người có ý kiến gì không? Đây là chuyện tốt mà, Di Tiết và Y Y trở về, rốt cuộc nhà họ Liễu chúng ta cũng đoàn viên rồi. Phải đấy, bà nội anh minh. Mẹ à, thật ra con đã muốn nói chuyện này từ lâu rồi đấy ạ. Cả nhà họ Liễu đều tán thành một cách nhiệt tình. Tiết Kiến Quốc cũng cả mừng, bèn nói với Tiết Lan. Chị à, rốt cuộc chị và Y Y cũng chờ được ngày này rồi. Tiết Lan có thể trở về nhà họ Liễu sẽ mang đến cho bọn họ lợi ích rất lớn. Hoàng Thiếu Tài cũng tỏ ý chúc mừng hai người, tựa như quay về nhà họ Liễu là chuyện vui không gì sánh được đối với mẹ con họ vậy. Chỉ có Liễu Y Y và Tiết Lan cảm thấy sững sờ và khó hiểu khi hai mẹ con họ bị đuổi khỏi nhà với không một xu dính túi. Những người ở đây nào có vẻ mặt như bây giờ, tất cả đều cười khinh miệt, đều mỉa mai. Chẳng lẽ nhiều năm trôi qua họ đã đổi tính à? Bà nội à, hay là bà nói thẳng vào vấn đề đi ạ. Gương mặt của Liễu Y Y chẳng hề vui mừng, chỉ có vẻ khó hiểu. Nếu cô và mẹ trở về nhà họ Liễu, nghĩa là sau này nhà họ Liễu sẽ phải chia cổ phần cho thêm một gia đình nữa. Ngày xưa, bà nội vì những lời xúi giục ấy nên mới đuổi họ ra khỏi nhà họ Liễu. Chuyện cô bị xâm hại thực chất chỉ là cái cớ. Liễu Y Y không tin cả nhà họ Liễu lại tốt bụng chào đón hai mẹ con cô trở lại như vậy. Y Y à, em đang nói lung tung gì vậy? Còn không mau cảm ơn bà nội đã tha thứ đi. Chẳng lẽ em muốn sống lang thang ở bên ngoài cả đời à? Một người chị họ của Liễu Y Y lên tiếng, nhưng Liễu Y Y chỉ lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm bà cụ. Bà nội à, cháu muốn làm rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sống bên ngoài đã nhiều năm, Liễu Y Y không còn ngây thơ như ngày xưa nữa. Cô biết chắc chắn chuyện này có vấn đề. Đặc biệt là Hoàng Thiếu Tài, người không nên xuất hiện nhất ở nhà họ Liễu, cũng đang ở đây. Điều này càng làm Liễu Y Y cảm thấy nghi ngờ hơn. Vẻ hiền từ trên mặt bà cụ dần dần biến mất, bà ta cất giọng đầy uy nghiêm. Y Y, ngày xưa bà để cháu và Tiết Lan rời khỏi nhà là vì thể diện của nhà họ Liễu. Cháu đừng trách bà nội, nhưng đã nhiều năm trôi qua, hai mẹ con cũng nên về nhà rồi. Để bù đắp cho cháu, bà nội quyết định sẽ giao cho cháu phụ trách một dự án hợp tác giữa nhà họ Liễu và một công ty lớn. Ngoài ra, cháu cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc yên bề gia thất rồi. Cậu Hoàng đấy không để bụng chuyện quá khứ của cháu và bằng lòng cưới cháu. Bà nội quyết định sẽ tác hợp cho hôn sự của hai cháu. Liễu Y Y như thể bị sét đánh ngang tai. Bảo cô kết hôn với Hoàng Thiếu Tài, đây mới là mục đích thực sự nhỉ? Y Y, cậu Hoàng là nhân tài, tuy tuổi tác hơi lớn một chút nhưng không có khuyết điểm gì cả. Cháu xem, bà tốt với cháu biết bao. Phải đấy, đúng là làm người ta ngưỡng mộ mà. Bà nội còn giao cho con phụ trách vụ hợp tác với Quốc tế Phong Hỏa đấy. Con thấy bà nội xem trọng con chưa? Y Y à, sao con không mau cảm ơn bà nội? Những tiếng nói liên tục vang lên xung quanh, nhưng Liễu Y Y chỉ thấy đầu mình kêu ong ong, chẳng nghe thấy gì cả. Cô chỉ cảm thấy những âm thanh ấy thật ác độc. Nếu Hoàng Thiếu Tài thực sự tốt như vậy, thì trong số con gái nhà họ Liễu làm gì đến lượt cô kia chứ? Còn chuyện hợp tác với Quốc tế Phong Hỏa là sao? Không phải họ hợp tác với thời trang Sâm Uy à? Lúc này, Hoàng Thiếu Tài đang mỉm cười đắc ý. Mẹ à, Y đã có người trong lòng rồi. Chuyện kết hôn của Y có lẽ không cần đâu ạ. Tiết Lan biết Y không muốn lấy Hoàng Thiếu Tài, bèn vội vã lên tiếng. Sau mặt bà cụ tối lại. Bà lão này còn sống ngày nào thì chuyện con gái nhà họ Liễu lấy ai vẫn do bà lão này quyết định. Đây không phải là chuyện mà hai người có thể thương lượng. Bà cụ đã nghĩ rất kỹ. Trong chuyện kết hôn của Hoàng Thiếu Tài và Liễu Y, thứ mà bà ta quan tâm không phải là 3 triệu tiền sinh lễ kia. Đối với nhà họ Liễu, 3 triệu tiền sinh lễ không tính là quá nhiều, cũng chỉ là chuyện thêu hoa trên gấm thôi. Điều quan trọng là khi đã gả Liễu Y đi thì cô sẽ là người ngoài. Dù cô có giúp nhà họ Liễu trong chuyện hợp tác với Quốc tế Phong Hòa thì cũng sẽ không lấy được bất kỳ cổ phần nào của nhà họ Liễu. Nếu không thì chờ Liễu Y về làm gì? Còn Hoàng Thiếu Tài cũng rất dễ kiểm soát. Liễu Y trở về nhà họ Liễu giúp họ trong chuyện hợp tác với Quốc tế Phong Hòa, vừa gả cho người khác nên không nhận được cổ phần của nhà họ Liễu, quả là một công đôi việc. Chính vào lúc mọi người trong nhà họ Liễu đều nghĩ chuyện đã thành, Liễu Y đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô rất kiên định. Bà nội à, cháu vẫn chưa đồng ý trở về nhà họ Liễu. Không ai dám tin Liễu Y lại nói ra câu này. Lẽ ra trở về nhà họ Liễu phải là mong muốn của Liễu Y, sao cô dám từ chối, sao cô có thể từ chối cơ chứ? Chẳng lẽ Liễu Y đã quen sống cực khổ nên không muốn quay về nhà họ Liễu tận hưởng phú quý vinh hoa sao? Uy quyền bị khiêu khích, gương mặt già nua của bà cụ cứng đờ và méo mó, không còn giữ vẻ hòa nhã, giọng bà ta rất nghiêm nghị. Liễu Y, cháu nói lại lần nữa thử xem. Bà nội à, cháu nói rằng cháu không dự định trở về nhà họ Liễu. Liễu Y cực kỳ kiên quyết, bất chấp tất cả để nói ra. Dù Tiết Lan đã giật mạnh góc áo của Liễu Y, cô vẫn không quan tâm. Nhà họ Liễu dù sao cũng là nhà của Liễu Quân Hào. Nếu chỉ đơn giản là trở về gia tộc, cô sẽ rất vui. Nhưng nếu như cái giá của quay về là trở thành công cụ của nhà họ Liễu, thì cô không đồng ý. Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Mấy năm sống ở bên ngoài, đủ lông đủ cánh rồi. Liễu Y, chuyện này không do cháu quyết định đâu. Người đâu, lấy bài vị của Quân Hào ra đây. Tôi muốn Liễu Y nói trước mặt bố nó. Bà cụ vô cùng tức giận. Mẹ, sao mẹ có thể như thế chứ? Tiết Lan không bình tĩnh được nữa. Lấy bài vị của Quân Hào ra có khác gì ép buộc Y? Nhưng những kẻ xung quanh chẳng hề có chút đồng cảm. Chị à, chị khuyên Y đi. Trở về nhà họ Liễu là chuyện tốt biết bao nhiêu, sao Y lại có thể từ chối chứ? Phải đấy, chị à, cơ hội tốt biết là bao. Ngay cả vợ chồng Tiết Kiến Quốc cũng đang hết lời khuyên nhủ Tiết Lan. Chẳng mấy chốc, một tấm ảnh đen trắng đã được mang ra. Người đàn ông điển trai trong ảnh chính là bố của Liễu Y, Liễu Quân Hào. Nhìn thẳng vào bài vị của bố cháu, rồi lặp lại những lời vừa rồi. Bà cụ hung dữ quát. Nước mắt lưng tròng, Liễu Y cảm thấy uất ức vô cùng, ngại ngào chẳng nói được một lời. Y, nếu cháu dám nói những lời đại nghịch bất đạo ấy với bố cháu, thì cháu chính là kẻ bất hiếu. Chẳng lẽ ngay cả bố cháu mà cháu cũng không nhận ư? Tiết Lan, đây là chồng cô. Liễu Y không trở về nhà họ Liễu, chẳng lẽ vì cô đã có ai khác bên ngoài? Ngay cả nhà mình mà cũng không cần. Mẹ con hai người có còn là con người không? Những lời chất vấn độc ác vang lên khắp đại sảnh. Tiết Lan không chịu được áp lực, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Y à, hay là chúng ta... Đúng lúc này, một giọng nói chất vấn chợt vang lên từ bên ngoài. Nếu bố Y còn sống, thế các người ép buộc vợ con của ông ấy như thế, liệu ông ấy sẽ nghĩ gì? Bà cụ à, con trai bà mất sớm, bà ép buộc vợ con của ông ấy như vậy, chẳng lẽ đây là cách làm mẹ của bà hay sao? Soạt, mọi đôi mắt lập tức nhìn sang, chỉ thấy một thanh niên đang chậm rãi tiến đến. Liễu Y rưng rưng nước mắt, run rẩy nấc lên. Tôn Hàn, cậu là ai? Chuyện của nhà họ Liễu chúng tôi chưa tới lượt người ngoài xen vào. Khi Tôn Hàn bước vào, một người đàn ông trung niên của nhà họ Liễu lập tức nổi đoá. Tôi là bạn trai của Y, như vậy được chưa? Tôn Hàn nhìn Liễu Y với vẻ dịu dàng. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều bật cười. Ha ha ha, bạn trai á? Bảo sao Liễu Y không chịu lấy cậu Hoàng, ra là có bạn trai rồi. Nhưng Liễu Y Y là con cháu của nhà họ Liễu chúng tôi, nên con mẹ lấy ai sẽ do người lớn trong nhà chúng tôi quyết định. Cậu từ bỏ đi. Liễu Y Y, đây là bạn trai của cô đấy à? Xem ra cũng thường thôi nhỉ. Ấy ấy, cậu Hoàng, đây là tình địch của cậu đấy, cậu không định nói gì sao? Hoàng Thiếu Tài nhìn chằm chằm vào Tôn Hàn rồi bực dọc nói: Tôi không quan tâm cậu là Tôn Hàn hay Tôn Kỳ, nhưng đây là nhà riêng của nhà họ Liễu, họ không chào đón cậu nên mời về cho. Nếu đi thì tôi cũng phải dẫn Y Y đi theo. Sao, anh có ý kiến à? Ánh mắt sắc như dao của Tôn Hàn liếc qua khiến Hoàng Thiếu Tài sợ đến mức lùi lại vài bước. Ánh mắt này khiến gã ta có một cảm giác sợ hãi lạ lùng. Tôn Hàn, Tôn Kỳ là sao? Tiết Lan nhỏ giọng hỏi Liễu Y Y. Liễu Y Y chột dạ, không dám để mẹ mình biết Tôn Hàn là ai, nên vội nói: Mẹ đừng nghe họ nói linh tinh, anh ấy là Tôn Kỳ. Tiết Lan nửa tin nửa ngờ. Muốn dẫn người nhà họ Liễu chúng tôi đi à? Cậu đã hỏi ý kiến tôi chưa? Lúc này bà cụ đã lên tiếng. Tôn Hàn bước tới cạnh Liễu Y Y, sau đó trấn an hai mẹ con cô bằng ánh mắt, rồi nhìn thẳng vào bà cụ nói: Ý kiến của bà và người nhà họ Liễu quan trọng sao? Cái gì? Tất cả mọi người đều sững sờ. Ý kiến của nhà họ Liễu không quan trọng, cậu nghĩ mình là ai chứ? Thằng danh ngông cuồng, với cái loại to gan lớn mật này thì tốt nhất là đánh gãy chân, còn phải vả vỡ miệng nữa kìa, không lại chẳng biết thế nào là họa từ miệng mà ra. Tôn Hàn chẳng buồn quan tâm đến những lời chửi bới này, anh hơi cau mày nhìn Liễu Chiết Nguyên. Tôi từng gặp anh rồi, đúng không? Liễu Chiết Nguyên rụt cổ lại rồi đáp. Ừ. Ngay sau đó, người nhà họ Liễu đều có vẻ nghi ngờ. Liễu Chiết Nguyên lại có vẻ xem trọng bạn trai của Liễu Y Y thế này, lẽ nào anh lại là nhân vật tai to mặt lớn nào ư? Nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta gặp nhau lần thứ hai ở tiệc rượu của công ty quốc tế Phong Hỏa, còn lần thứ nhất là ở núi Vân Bàn, đúng không? Trí nhớ của Tôn Hàn rất tốt. Anh nhớ đã gặp Liễu Chiết Nguyên lúc Liễu Y Y đua xe với Đường Mần ở núi Vân Bàn. Trí nhớ của anh Tôn tốt thật. Đúng là hôm đó tôi cũng ở núi Vân Bàn. Liễu Chiết Nguyên biết Tôn Hàn là tổng giám đốc của công ty thời trang Sâm Uy, nhưng thế chẳng là gì. Song vấn đề mấu chốt là Tôn Hàn đã đập nát xe của thiếu gia Đường Mần của nhà họ Đường ở Thượng Hải mà vẫn bình yên vô sự, còn Đường Mần thì mất tích rồi. Nhưng Tôn Hàn lại tỏ ra như không có chuyện gì, cười nói: Người nhà họ Liễu các người cứ chất vấn tôi là cái thá gì, điều này làm tôi thấy tò mò. Không biết so với Đường Mần của nhà họ Đường thì nhà họ Liễu các người là cái dạng gì đấy? Đến xe của Đường Mần tôi còn dám đập thì sợ gì cái nhà họ Liễu còn con này chứ? Ồ, một làn sóng dữ dội. Cái gì? Cậu ta dám đập xe của cậu Đường á? Liễu Chiết Nguyên, có thật không vậy? Tầng lớp thượng lưu ở Giang Châu đều biết, không lâu trước đây, một cậu chủ của nhà họ Đường, một trong ba gia tộc lớn ở Thượng Hải đã đến đây. Hơn nữa, chiếc xe mà gã yêu thích nhất đã bị đập phá ở núi Vân Bàn. Chuyện này chưa có hồi kết nên mọi người đều nghĩ chắc chắn Đường Mần sẽ trả thù. Nhưng ai dè, kẻ đập nát chiếc xe sang ấy vẫn bình an vô sự. Chiết Nguyên, lời cậu ta nói có đúng không? Bà cụ vội hỏi, tin tức này rất quan trọng. Nếu người bạn trai này của Liễu Y Y thật sự đã đập xe của cậu chủ Đường Mần thì nhà họ tuyệt đối không thể chọc vào. Ngoài ra còn phải đánh giá lại từ đầu. Bà ơi, đúng đấy ạ. Liễu Chiết Nguyên xác định. Sao cháu không nói sớm hả? Bà cụ lập tức nổi giận. Nếu biết Liễu Y Y đã có một chỗ dựa vững chắc thế này, bà ta còn phí công phí sức gả Liễu Y Y cho Hoàng Thiếu Tài làm gì? Cậu Tôn, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Tiết Lan giật mình. Không ngờ Tôn Hàn có bản lĩnh lớn tới vậy, đã thế còn khiến bà cụ phải thay đổi thái độ. Liễu Y Y đã biết tài năng của Tôn Hàn rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm. Thế tôi dẫn Y Y đi được chưa? Tôn Hàn thờ ơ hỏi. Được chứ, nhưng Y Y vẫn phải về nhà họ Liễu chúng tôi. Còn chuyện cưới xin, chúng ta bàn vào hôm khác nhé. Sau khi biết Tôn Hàn có bản lĩnh lớn, bà cụ đã quay ngoắt thái độ, hoàn toàn theo ý anh. Chuyện này thì Tôn Hàn không quyết được nên đã nhìn sang Liễu Y Y. Liễu Y Y nhíu mày, trong lòng không muốn, nhưng thấy bài vị của bố mình vẫn đang do người nhà họ Liễu cầm, Cuối cùng cô đã mềm lòng rồi gật đầu. Được, cứ vậy đi. Tôn Hàn thoải mái đồng ý. Ánh mắt mọi người nhìn Liễu Y Y đã khác hẳn. Có người ngưỡng mộ, có kẻ ghen tị. Đột nhiên Hoàng Thiếu Tài nhảy dựng ra gào lên. Tôn Hàn, cậu vênh váo gì chứ? Tưởng mình là cái thá gì hả? Chẳng qua chỉ là một kẻ tù tội mà thôi. Liễu Chiêm Nguyên, họ bị lừa thì thôi, nhưng anh cũng vậy sao? Tôn Hàn chính là kẻ đã cưỡng bức Liễu Y Y ngày xưa, chứ có phải nhân vật tai to mặt lớn gì đâu. Tôi đã nghe ngóng rồi, Đường Quân Ngạo và Đường Mân của nhà họ Đường rời khỏi Giang Châu là vì đã đắc tội với cháu của ông Long. Thằng danh này đập xe của Đường Mân xong vẫn nhở nhờ là vì số hên thôi. Một tên vào tù ra tội mà các người lại sợ thế à? Hoàng Thiếu Tài nổi sung lên, không màng gì nữa mà kể hết những chuyện mình biết ra. Rõ ràng Liễu Y Y sắp gả cho gã ta rồi, dựa vào đâu lại bị một tên tù cướp đi mất? Lẽ nào gã ta lại thua một tên tù phạm tội cưỡng bức ư? Xì sao, mọi người đều ồ lên. Tôn Hàn này chính là người đã cưỡng bức Liễu Y Y ngày xưa ư? Nhất là Tiết Lan, bà ấy vô cùng chấn động, sau đó bàng hoàng nhìn sang Liễu Y Y rồi lạnh giọng hỏi. Y Y, lời Hoàng Thiếu Tài nói có phải sự thật không? Trong đầu Liễu Y Y vang lên một giọng nói. Xong đời rồi, nhưng biết không giấu được nữa nên cô chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Vâng, nhưng mẹ ơi, Tôn Hàn không phải... Mẹ không muốn nghe. Sao con lại yêu đương với kẻ đã hại đời mình hả? Con muốn mẹ tức điên lên đúng không? Phù phù. Vì quá tức giận nên Tiết Lan hít thở dồn dập. Tôn Hàn nhìn Hoàng Thiếu Tài như một con sói khát máu. Anh chán sống rồi hả? Bớt uy hiếp tôi đi, định phủ nhận chuyện mình đã làm à? Bà Ninh, bà bị cậu ta lừa, tôi không còn lời nào để nói nữa. Dẫu sao khi bên ngoài biết chuyện thì cũng chỉ có nhà họ Liễu các người bị chê cười thôi. Câu chuyện bị chuyển hướng quá nhanh, mãi sau bà cụ mới phản ứng lại, sau đó xa sầm mặt vì suýt nữa đã bị lừa. Họ Tôn kia, cút ra khỏi đây ngay. Còn tưởng Liễu Y Y với được cậu ấm nào chứ, ra là tên đã từng cưỡng bức cô ta năm xưa. Ha ha ha, Liễu Y Y đói bụng ăn quàng à? Thì bán cá ở chợ mà, có ai để ý là tốt rồi mà. Các tiếng cười châm chọc vô cùng chối tai vang lên bên tai của Tiết Lan và Liễu Y Y. Tiết Lan nổi đoá nhìn Tôn Hàn rồi nói, cậu cút ngay cho tôi, dù có phải gả con tôi cho Hoàng Thiếu Tài thì tôi cũng không gả nó cho cậu. Cút, cút càng xa càng tốt. Tôi thà gả con cho Hoàng Thiếu Tài còn hơn gả cho cậu. Hoàng Thiếu Tài thấy hơi chạnh lòng, nhưng giờ mẹ của Liễu Y Y đang chĩa mũi dùi vào Tôn Hàn nên gã ta đành cho qua. Tôn Hàn chính là người đàn ông đã hại đời Y Y năm xưa. Tiết Lan vô cùng tức giận, bản tính hiền lành của bà ấy đã trở nên nóng nảy. Bà ấy nhìn chằm chằm vào Tôn Hàn như chỉ muốn lột một miếng da sau lưng anh. Đừng hòng bà ấy cho phép hai người họ ở bên nhau. Hóa ra chính là gã đàn ông đã cưỡng bức Y Y năm xưa. Cậu giỏi lắm, đã thế còn dám liên lạc với con bé. Bây giờ người làm cậu đây sẽ đánh gãy chân các loại khốn kiếp này. Tiết Kiến Quốc bốc hỏa nói, dù ông ta bảo sẽ đánh gãy chân Tôn Hàn nhưng chỉ dám nói miệng thôi. Thấy vậy người nhà họ Liễu đều chờ xem kịch hay. Tôi bảo cậu biến ngay, có nghe thấy không hả? Tôi không cho phép cậu qua lại với con gái tôi. Tiết Lan kéo mạnh Liễu Y Y ra sau lưng mình rồi hung hăng nói với Tôn Hàn. Tôn Hàn hít sâu một hơi rồi nói, chuyện năm xưa là lỗi của cháu. Cô Tiết, cô không thể cho cháu một cơ hội sửa sai sao? Tôn Hàn không thể làm gì với Tiết Lan cả. Ha ha ha, tội phạm hoàn lương à? Chờ mặt trời mọc đằng Tây đi. Chỉ có Liễu Y Y mới tin những lời lừa phỉnh này thôi. May mà phát hiện ra sớm, không khéo Liễu Y Y lại bị lừa một vố nữa đấy. Mau lựa đi cho nước nó trong, loại tù tội như cậu đừng làm bẩn nhà họ Liễu chúng tôi. Người nhà họ Liễu trầm chọc, còn Liễu Y Y thì nước mắt ràn rụa. Y Y, chúng ta... Chuyện này không thể giải thích rõ ràng. Tôn Hàn đành nhìn sang Liễu Y Y hỏi ý kiến. Tôn Hàn, anh đi đi, coi như chúng ta chưa từng quen. Thấy sắc mặt Tiết Lan ngày càng tệ, sợ mẹ mình sẽ phát bệnh nên Liễu Y Y không dám làm trái lời bà ấy. Công việc thì sao? Em sẽ từ chức. Cá cược cũng hủy luôn à? Liễu Y Y nước mắt lã chã nhìn Tôn Hàn rồi cắn răng nói, Tôn Hàn, vở kịch của chúng ta kết thúc ở đây thôi. Vở kịch? Mọi người bật cười thành tiếng. Thì ra chúng ta chỉ đang diễn kịch thôi. Tôn Hàn tự giễu, sau đó liếc nhìn người nhà họ Liễu rồi nói. Tôi biết, 3 ngày nữa nhà các người sẽ tổ chức tiệc rượu hợp tác với công ty quốc tế Phong Hỏa. Nếu hôm nay các người đã không chào đón, thôi thì hôm đó tôi sẽ đến sau. Ngoài ra, Tôn Hàn chợt ngừng một lúc rồi nói. Hôm đó, anh sẽ tặng 1 trong 2 món quà cho em. Đó là con gái của em. Liễu Y Y sững người, con gái của cô ư? Nhưng Tôn Hàn đã quay người rời đi. Một lúc lâu sau, Tiết Kiến Quốc mới lên tiếng để phá vỡ sự im lặng. Hỡi, Tôn Hàn này tưởng mình là ai mà dám tuyên bố sẽ đến vào buổi lễ cắt băng hợp tác của nhà họ Liễu với một công ty lớn như Phong Hỏa chứ? Đúng là không thể hiểu được mà. Nếu cậu ta mà dám đến, tôi sẽ đánh gãy chân. Điều khiến ông ta ngại ngùng là chẳng có ai đáp lời cả. Như thể ông ta đang nói chuyện với không khí vậy. Bà ơi, chọn ngày không bằng gặp ngày. Nếu 3 hôm nữa đã là ngày đại hỷ của nhà họ Liễu, hay là cháu với Y Y đính hôn luôn, thế là xong hỷ lâm môn. Bà thấy sao ạ? Hoàng Thiếu Tài biết Liễu Y Y không thích mình, tránh để đêm dài lắm mộng, gã ta nói luôn. Mẹ, thật ra cũng được đấy ạ. Bà ơi, cháu thấy cũng được. Sớm muộn gì Y Y và Hoàng Thiếu Tài cũng đính hôn, chia bằng tiến hành sớm một chút. Tiết Lan phản ứng lại, lập tức ngẩng đầu lên định phản đối, nhưng bà cụ đã quả quyết nói. Được, Y Y và Hoàng Thiếu Tài sẽ đính hôn vào 3 ngày tới. Không có Tôn Hàn, Tiết Lan và Liễu Y Y không thể làm trái lời bà cụ được. Chuyện đính hôn cứ thế được định đoạt là sau 3 ngày nữa. Đêm ở thành phố Giang Châu như một con phượng hoàng sặc sỡ, Tôn Hàn ngồi uống rượu ở một quán ven đường, hết cốc này đến cốc khác như không biết say. Thật ra hôm nay anh rất muốn bỏ mặc tất thảy mà đưa Y Y rời khỏi nhà họ Liễu, nhưng Tiết Lan cản đường thì anh đành chịu. Hơn nữa, anh còn không dám nói nhiều vì sợ bà ấy phát bệnh. Cứ để vậy, có lẽ thù hận giữa Tôn Hàn và Liễu Y Y sẽ không thể hóa giải được mất. Vì thế anh mới lựa chọn bỏ đi. Hoàng Thiếu Tài, anh không biết mình sẽ chết thế nào đâu. Lẽ ra mọi chuyện đang rất suôn sẻ, chính vì lời nói của Hoàng Thiếu Tài nên mới ra nông nỗi này. Tôn Hàn đã ghim thù với người này rồi. Cậu Tôn, sao cậu uống nhiều thế? Phương Minh Nguyệt đi từ đầu phố tới rồi quan tâm hỏi. Cô không cần quan tâm, tôi cần cô phối hợp làm cùng một việc. Tôn Hàn còn chẳng ngẩng đầu lên. Phương Minh Nguyệt hỏi. Việc gì vậy? Vốn là Tôn Hàn gọi cô ta tới, chứ không cô ta đã chẳng xuất hiện ở đây. Cô từng bảo 3 hôm nữa cổ đông của công ty cô sẽ tiến hành lễ cắt băng với nhà họ Liễu, đúng không? Tôi muốn cho họ một buổi lễ khó quên. Tôn Hàn đột nhiên ngước đôi mắt lạnh lùng lên, trong đêm tối ánh mắt ấy trông rất bức người. Phương Minh Nguyệt ý thức được rằng nhà họ Liễu đã đắc tội tày trời với Tôn Hàn, nhưng đây lại là chuyện tốt với cô ta. Tôi sẽ gọi cho chủ tịch. Ừ, nếu không bận gì thì ngồi uống với tôi. Được. Phương Minh Nguyệt không thể từ chối lời mời của Tôn Hàn. Hai người đều có tướng mạo xuất chúng, hơn nữa còn ăn mặc thời thượng nên đã tạo ra một phong cảnh đặc biệt trong đêm tối. Khoảng nửa tiếng sau, Tôn Hàn đã uống hết 2 bình rượu trắng, còn Phương Minh Nguyệt cũng đã uống hơn 2 chai bia. Cô ta không nhịn được hỏi Hàn. Cậu Tôn, có phải phía cô Liễu Y Y có chuyện gì rồi không? Ờ, tôi cứ tưởng chỉ cần mình nỗ lực là có thể xóa bỏ mọi đau thương từng gây ra cho cô ấy. Nhưng bây giờ tôi mới biết, có nhiều chuyện một khi đã làm sai thì không thể bù đắp được. Tôn Hàn hít sâu một hơi, tỏ rõ sự mệt mỏi. Thái độ của Tiết Lan đã biến mọi nỗ lực suốt bao nhiêu ngày qua của anh tan thành mây khói. Phương Minh Nguyệt mím môi, cô ta không biết rõ chuyện giữa Tôn Hàn và Liễu Y Y nên chẳng biết phải khuyên nhủ thế nào. Nhưng cô ta biết, chỉ cần Tôn Hàn muốn thì cả con phố này cũng phải quỳ rạp dưới chân anh, cho nên chỉ có chuyện tình cảm mới gây khó khăn cho anh được thôi. Song, điều khiến cô ta thấy khó hiểu hơn là rốt cuộc Liễu Y Y đặc biệt tới cỡ nào mà lại giữ khoảng cách với Tôn Hàn đến vậy. Nếu là người phụ nữ khác, một khi bám được vào Tôn Hàn thì nhất quyết sẽ không buông. Đằng trước có một khách sạn đấy. Đột nhiên Phương Minh Nguyệt nghiêm túc nhìn Tôn Hàn. Tôn Hàn cười lớn nói, sao, cô có ý với tôi à? Khi một người đàn ông yếu lòng rất cần có phụ nữ an ủi. Cậu Tôn cứ yên tâm, tôi không thở nước đục thả câu đâu, chỉ là muốn giúp cậu thấy dễ chịu hơn thôi. Đây là một lý do, nhưng còn một lý do khác, Phương Minh Nguyệt chỉ muốn dây dưa với Tôn Hàn một chút, như vậy sau này sẽ không một ai ở Phong Hòa dám coi thường cô ta nữa. Một đêm đổi lấy một chỗ dựa vững chắc cũng coi như làm ăn có lãi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.